Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 187. Cuộc sống mới. Một, cái gì? Chu Bình vô cùng nghiêm nghị mà nhìn Triệu Lập Anh. Tổ trưởng Triệu, Hạ Tịch Quán nói thật sao? Triệu Lập Anh đương nhiên không thừa nhận. Tôi, không có, chủ nhiệm Chu, chị đừng nghe Hạ Tịch Quán nói lung tung. Hạ Tịch Quán, cô muốn báo cảnh sát, vậy cô có bằng chứng không? Hạ Tịch Quán từ trên cao nhìn xuống Triệu Lập Anh. Một cái, đương nhiên có chứng cứ. Song song lên, xe anh trước cổng tập đoàn Lục Thị. Anh lại cướp điện thoại của cô ấy và bỏ cô ấy lại trên đường cao tốc. Tổ trưởng Triệu, anh là thấy bên ngoài tập đoàn Lục Thị không có camera hay là trên cao tốc không có camera? Đây, tôi chỉ cần trích camera ra là có thể nhìn thấy bộ mặt ghê tởm tới cực điểm của anh rồi. Anh giờ còn muốn ngụy biện. Sắc mặt Triệu Lập Anh liền trắng bệch. Không, Hạ Tịch Quán, cô tưởng cô là ai? Những camera đó cô C8-4BGWLST, su ộc sống mới. 1-6, muốn xem là xem được sao? Vậy anh có thể thử xem tôi rốt cuộc có thể trích xuất những camera đó hay không? Triệu Lập Anh nhìn Hạ Tịch Quán lúc này đứng trước mặt anh ta, cô gái chỉ mới 19 tuổi. Nhưng cô có đôi mắt sắc bén mà lạnh lẽo. Giống như trên đời này tất cả sự giả tạo và dơ bẩn đều không thoát khỏi mắt cô. Bờ lưng thon thả mà thẳng thớm đó của cô càng mang theo khí thế mạnh mẽ, lại khiến người ta không khỏi muốn quỳ lễ. Triệu Lập Anh vẫn luôn xem thường Hạ Tịch Quán, cho rằng cô chỉ là một con nhóc quê mùa, chỉ mới tốt nghiệp phổ thông. Nhưng giờ anh ta lại không khỏi thấy kinh ngạc, lại có mấy phần sợ hãi cô gái này. Cô nhất định có thể trích xuất được camera, vì sau lưng cô là Lục Hàn Đình. Hạ Tịch Quán không bỏ qua bất kỳ vẻ mặt biến hóa nào của Triệu Lập Anh cả. Sao, sợ rồi? Lúc đầu lúc chọc vào tôi sao không biết sợ? C8, 4 bâu T, su ộc sống mới. Một ấu, M, Triệu Lập Anh nắm chặt tay thành quyền. Anh ta hoàn toàn không ngờ tới chuyện này lại phát triển đến mức này, thịt dê còn chưa ăn được lại còn thương tích đầy mình. Hôm nay tuyệt đối là ngày đáng xấu hổ nhất của anh ta. Hạ Tịch Quán, cô rốt cuộc muốn thế nào? Tôi nói rồi, tôi muốn anh xin lỗi song song. Nếu anh không muốn xin lỗi ở đây thì đến sở cảnh sát xin lỗi vậy. Triệu Lập Anh liền run rẩy. Anh ta không muốn tới sở cảnh sát, một khi tới đó thì cuộc đời ưu tú của anh ta sẽ có vết nhơ, sẽ hủy hoại anh ta. Anh ta nhìn song song, bàn tay nắm chặt buông lỏng ra, sắc mặt trắng bệch, run giọng, song song, xin lỗi, tôi thừa nhận tất cả đều do tôi làm, là tôi cướp điện thoại của cô, dùng danh nghĩa của cô đăng bài lên diễn đàn, cũng là tôi bỏ cô lại trên đường cao tốc. C8-4BGWLST, su ộc sống mới. Một á, em, trời ơi, đám đông đều kinh ngạc. Sự xoay chuyển này cũng quá đột ngột rồi đi. Tổ trưởng Triệu sao lại là loại người này? Hạ Nghiên Nghiên đứng nhìn một bên liền cứng người. Cô ta không ngờ Triệu Lập Anh vậy mà lại vô dụng như vậy. Song song hừ lạnh một tiếng. Triệu Lập Anh, xin lỗi, là chuyện của anh. Tha thứ hay không là chuyện của tôi. Tôi mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh. Triệu Lập Anh, cô y. Lúc này Hạ Tịch Quán lên tiếng. Tổ trưởng Triệu, tôi hỏi anh, chuyện này có người khác xúi giục anh không? Tim Hạ Nghiên Nghiên liền đập mạnh một cái. Lúc này Triệu Lập Anh ngẩng đầu nhìn qua cô ta. CT8-4BGWLST, sống mới. Một án M. Hạ Nghiên Nghiên liền tránh ánh mắt anh ta. Tay cô ta bất giác mà nắm lại. làm lộ ra sự kinh hãi và bất an lúc này của cô ta. Triệu Lập Anh thu ánh mắt lại. Hắn lắc đầu. Không, tôi chỉ là xem thường cô. Tất cả đều do tôi làm. Hả, Tịch Quán, cho dù tôi đã làm cái gì cũng không thay đổi được sự thật cô ngoại tình. Hạ Tịch Quán không ngờ anh ta lại xỉ tình với Hạ Nghiên Nghiên như vậy. Vậy mà lại tự mình gánh vác. Có điều như vậy càng thú vị hơn. Cô nhìn Chu Bình, chủ nhiệm Chu, Triệu Lập Anh, hãm hại đồng nghiệp như vậy. Lấy công báo thù riêng. Hành vi hung ác. Tin rằng cô nhất định sẽ xử phạt công minh đúng không? Xem thêm nhiều chuyện hot nhé. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng rể cực phẩm bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh yêu phải tổng tài tàn phế con dâu của nhà giàu tổng tài phu nhân có. Thai rồi y võ xong toàn sủng vợ lên trời này bác sĩ hư hỏng em yêu anh cô vợ xấu xí Hạ Tịch Nghiên tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc ngọn sóng tình. Yêu vệ sĩ bất đắc dĩ sự trả thù ngọt ngào mê vợ không lối về theo đuổi vợ câm. Cách chương.